đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 338. Lưu Ly Thiên Tâm Diễm, ông, giờ phút này đỉnh núi địa thế vặn vẹo, như bị người đục đi nửa vòng tròn. Mặt đất lưu lại hố sâu to lớn, liền ngay cả nơi xa đã kết thúc chiến đấu Bùi Lạc Nhiên. Tại cảm giác được nguy cơ sau cũng là lập tức lui xa mà đi. Sau đó liền chính mắt thấy một màn này. Nàng mới vào tàng huyền cảnh liền như thế. Nếu là ở đây cảnh viên mãn, lại nên cỡ nào kinh thế hãi tục. Bùi Lạc Nhiên hiện tại còn không dám tùy tiện tới gần. Nơi đó tràn ngập một cỗ lực lượng quỷ dị. Nàng biết kia thuộc về Diệp Tiêu Tiêu. Bởi vì tại Thiên Kiêu Hội lúc liền cảm thụ qua cỗ lực lượng kia. Kia là một cỗ bất tuân pháp tắc, không tuân thủ đạo lý lực lượng, phảng phất thế gian này căn bản không có đồ vật có thể trói buộc nó. Siêu thoát vào thế tục lẽ thường, đại nghịch bất đạo. Cỗ lực lượng này từ đâu mà đến? Cái này không người biết được, nhưng cũng có thể nhìn ra, nó làm trái thiên hòa. Tại kia trong hố sâu, có ít chỉ đã khí tuyệt bỏ mình yêu vương, còn có chút chỉ còn lại tàn chi. Bằng vào năng lực đặc thù mới tại kia một thức phía dưới còn sống sót. Diệp Tiêu Tiêu giờ phút này gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong miệng thở hào hển, đem nghịch thần thuật thức chuyển biến thành tịch diệt, từ phá hư đến xóa bỏ. Đây là nàng lần thứ nhất sử dụng, mà lại đây là không tại đấu chiến thần trạng thái liền không cách nào thúc dục thần thông. Vẻn vẹn sử dụng một lần liền cơ hồ khiến nàng hao hết khí lực. Nguyên khí của nàng là vô cùng to lớn. Tại cùng cấp độ tình huống dưới, nàng so nhà mình tam sư muội nguyên khí lượng còn nhiều hơn nhiều. Nhưng cũng kém chút không nhịn được đạo này thần thông tiêu hao. Không phải vạn bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác không thể sử dụng. Diệp Tiêu Tiêu quét mắt trên mặt đất những cái kia chưa chết, nhưng cũng thoi thóp yêu vương nhóm. Sau đó nhìn về phía trên nổi lơ lửng Lưu Ly Thiên Tâm Diễm. Bây giờ còn có cửa ải cuối cùng. Diệp Tiêu Tiêu hướng phía trên đi đến. Bùi Lạc Nhiên tại lực lượng quỷ dị kia biến mất về sau cũng theo tới. Nàng còn muốn lấy Lưu Ly hỏa thối. Bùi Lạc Nhiên hỏi, Diệp cô nương, người đã hoàn hảo. Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Thấy thế, Bùi Lạc Nhiên thì nói ra, Lưu Ly Thiên Tâm Diễm nếu là kháng cự Diệp cô nương, ta cho rằng vẫn là không muốn cưỡng cầu cho thỏa đáng. Cái này kỳ hỏa bên trong lực lượng cho dù là thiên nhân đều sẽ kiêng kỵ. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía kia Lưu Ly Thiên Tâm Diễm bốn phía rủ xuống tinh hoa hạt. Người trước lấy, Bùi Lạc Nhiên khẽ vuốt cằm, sau đó đi hướng tiến đến. Nàng đem Phệ Linh Chân Viêm đem ra, cũng khống chế nó đem những cái kia Lưu Ly hỏa thối từng giờ từng phút nuốt chửng lấy xuống dưới. Động tác của nàng mười phần cẩn thận, sợ đem Lưu Ly Thiên Tâm Diễm cho chọc giận. Lúc này, Bùi Lạc Nhiên cùng Diệp Tiêu Tiêu đều là ngẩng đầu nhìn lại. Trong tầm mắt chỗ có một thân ảnh đi tới. Lưu Vũ, Bùi Lạc Nhiên có chút nhíu mày. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà còn muốn đến cùng làm việc xấu. Giờ phút này, Lưu Vũ nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu trong tầm mắt có chút e ngại. Hắn cắn răng. Phệ Linh Chân Viêm dễ tính. Cái này Lưu Ly hỏa thối ta muốn một bộ phận. Bùi Lạc Nhiên thì châm chọc nói. Tặc tâm bất tử, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi. Lưu Vũ trầm giọng nói. Sử dụng bí pháp sau ngươi trở nên suy yếu. Mà nữ nhân này hiển nhiên trạng thái cũng không tốt. Ta như thế nào không được cái này một bộ phận Lưu Ly hỏa thối. Buồn cười, Bùi Lạc Nhiên lắc đầu. Giống như là đang thở dài đối phương ngu xuẩn. Thấy đối phương không có đình chỉ ý tứ, Lưu Vũ mặt đen lên liền đi lên. Hắn tuy có tổn thương mang theo, nhưng trải qua dược vật điều trị, thời khắc này trạng thái lẽ ra tại đối phương hai người phía trên mới là. Bùi Lạc Nhiên thần sắc lạnh lùng. Nàng đích xác bởi vì bí pháp mà trở nên suy yếu, nhưng vẫn như cũ có đầy đủ lòng tin giải quyết Lưu Vũ. Do thân phận hạn chế, nàng không thể đối Lưu Vũ hạ sát thủ, bởi vậy sẽ có chút phiền phức, chỉ bất quá một người đến để Bùi Lạc Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lưu Vũ, đủ, chạy đi đâu đến một vị bạch bào nam tử, chính là tại Thần Hỏa Sơn tiềm tu nhiều ngày Trần Thiên Diệp. Trần sư huynh, chấm ngoặc kép, Lưu Vũ sắc mặt đột biến. Trần Thiên Diệp bình tĩnh nói ra, ngươi như động thủ, nàng liền sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Lưu Vũ liền nhìn về phía một mặt lạnh lùng Diệp Tiêu Tiêu. Cái sau trong mắt sát ý hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lúc trước đối phó đại chiến chúng yêu vương, cuối cùng kia hư nhược bộ dáng hắn tự nhiên cũng xem ở đáy mắt. Hắn tuy có e ngại, nhưng cũng không muốn từ bỏ Lưu Ly Hỏa Thối. Chỉ cần có Lưu Ly Hỏa Thối, hắn sở tu công pháp liền có thể đại thành. Trước thời gian xung kích tàng huyền cảnh, đối phó tất nhiên đã là cực kỳ hư nhược trạng thái. Hắn 10 phần tin tưởng vững chắc, nhưng bây giờ nghe Trần Thiên Diệp về sau, hắn bắt đầu do dự cùng sợ hãi. Lưu Ly Hỏa Thối tuy tốt, nhưng cũng không muốn bởi vậy mất mạng. Lưu Vũ dễ dàng liền từ bỏ, e ngại dưới đáy lòng quấy phá. Hắn quay người mà đi, không có cam lòng lại cũng chỉ có thể nhẫn nại. Tại Lưu Vũ rời đi về sau, Trần Thiên Diệp cũng là lắc đầu. Lưu Vũ tại bọn hắn đời này bên trong xem như tuổi tác lớn nhất, nhưng cho tới bây giờ cũng còn chưa bước vào tàng huyền cảnh. Lần này Lưu Ly Hỏa Thối chính là một lần thời cơ. Đáng tiếc hắn nắm chắc không ở. Hồi lâu sau, Bùi Lạc Nhiên đem Lưu Ly Hỏa Thối đều thu lấy, sau đó lui ra vị trí. Diệp cô nương, mời Diệp Tiêu Tiêu đi ra phía trước. Bùi Lạc Nhiên nhắc nhở, người ngay từ đầu cách làm không thể làm, để kỳ hòa quy thuận không thể cưỡng cầu. Vốn định lấy tay Diệp Tiêu Tiêu, nghe nói như thế sau liền thu tay về. Nàng do dự một chút mới mở miệng, cần phải theo ta rời đi. Lưu Ly Thiên Tâm Diễm không có phản ứng. Diệp Tiêu Tiêu nói, sư môn ta rất lớn, so cái này lớn rất nhiều. Lời này nghe Bùi Lạc Nhiên cùng Trần Thiên Diệp đều là sững sờ. Diệp Tiêu Tiêu lại nói, sư tôn ta cũng có một loại kỳ hỏa, tên là Xích Minh Thần Hỏa. Lưu Ly Thiên Tâm Diễm có chút lay động, cũng không biết có tính không là phản ứng. Không người biết được, thế là tiếp xuống nửa canh giờ. Diệp Tiêu Tiêu rất là bình tĩnh cùng Lưu Ly Thiên Tâm Diễm đàm chỗ tốt. Nhưng thẳng đến cuối cùng Lưu Ly Thiên Tâm Diễm cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Tiêu Tiêu bắt đầu có chút bực bội. Nàng giữa lông mày hơi vạn, rất là bất mãn nhìn xem đoàn kia hỏa diễm. Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi. Ngươi nếu không đáp ứng, về sau ta liền để Xích Minh Thần Hỏa đưa ngươi nuốt. Tất cả kỳ hỏa bên trong, tính tình mãnh liệt nhất chính là Xích Minh Thần Hỏa, tượng trưng cho hỏa chi cực đạo, có thể nuốt được thiên hạ vạn hỏa, chính là nhất là hung lệ kỳ hỏa. Nói muốn đem Lưu Ly Thiên Tâm Diễm nuốt, tuy nói cũng không nghe qua loại sự tình này, nhưng có lẽ có thể làm được. Một bên hai người nghe được Diệp Tiêu Tiêu uy hiếp sau cũng là giờ khóc giờ cười. Nàng thế mà uy hiếp một đám lửa, thật sự là người kỳ quái. Lưu Ly Thiên Tâm Diễm lửa trở nên hừng hực mấy phần, giống như là bị uy hiếp mà cảm thấy bất mãn. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc xuống, nếu là sư đệ các sư muội gặp được loại tình huống này, các nàng sẽ làm thế nào? Nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ đến nhà mình ngũ sư muội. Thế là, Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt biến hóa mấy phần, nàng nhìn chăm chú Lưu Ly Thiên Tâm Diễm, ta nên nói đều nói rồi. Người nếu là cảm thấy nơi này càng tốt hơn, vậy liền được rồi. Diệp Tiêu Tiêu dứt lời liền quay người rời đi. Nhưng mà Lưu Ly Thiên Tâm Diễm vẫn là không có phản ứng. Dục cầm cố túng cũng không được. Diệp Tiêu Tiêu quay người trở về. Sau đó trầm mặc một hồi, cuối cùng nghĩ tâm phiền. Diệp Tiêu Tiêu liền nhìn chằm chằm kia Lưu Ly Thiên Tâm Diễm. Nàng ánh mắt lạnh lẽo. Lấy tay mà đi. Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi. Thấy thế, Bùi Lạc Nhiên cũng là giật nảy mình, nói bất động, liền dự định tới cứng. Nhưng nghề này không thông a. Nhưng mà tiếp theo màn lại khiến Bùi Lạc Nhiên cùng Trần Thiên Diệp đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Tiêu Tiêu bắt lấy Lưu Ly Thiên Tâm Diễm, nhưng lại không bị đốt bị thương. Cái này ngay cả nàng đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bùi Lạc Nhiên thần sắc cổ quái nhìn xem đoàn kia bị nắm trong tay ngọn lửa màu xanh. Chẳng lẽ lại cái này Lưu Ly Thiên Tâm Diễm rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Diệp Tiêu Tiêu tại lúc này lãnh đạm nhìn về phía Bùi Lạc Nhiên. Hỏi, người lúc trước không phải nói không thể cưỡng cầu sao? Nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi. Nữ nhân này là cố ý tại hướng dẫn nàng sử dụng sai lầm phương pháp. Bùi Lạc Nhiên yên lặng. Nàng đây cũng không nghĩ tới a. Cái này khiến trong môn vô số trưởng bối thất bại tan tác mà quay trở về Lưu Ly Thiên Tâm Diễm. Cứ như vậy quy thuận Diệp Tiêu Tiêu. Không đúng. Rõ ràng đã từng cũng có tiền bối muốn cưỡng ép lấy đi Lưu Ly Thiên Tâm Diễm. Nhưng lại bị chống cự. Diệp Tiêu Tiêu không để ý tới nàng nữa. Đem Lưu Ly Thiên Tâm Diễm thu vào đơn độc chữ vật trong túi. Sau đó liền muốn xuống núi. Vật tới tay. Nàng tâm tình không tệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.